Cô Thược đặt đôi giày vào quan tài của thằng bé rồi mỉm cười. Con ơi, đi giày vào rồi về với mẹ con nhé. Thế rồi cô cứ cười mừng rỡ cả ngày, đứng ngóng ở ngoài cửa và khăng khăng bảo với chồng là có giày thì con sẽ về. Ông Năm mặc dù cũng rất đau khổ vì mất đi mụn con trai, chỉ có mấy tuần mà đầu tóc ông đã bạc đi rất nhiều. Thế nhưng ông đành phải vững vàng để giúp đỡ vợ. Vợ ông đã không còn như trước được nữa. Ông vẫn muốn đi làm nhưng lại sợ vợ ở nhà xảy ra chuyện. Nghĩ đến cảnh phơi mặt ra kiếm từng đồng một, ông ức muốn khóc nấc lên. Nghèo đói thật khiến con người ta không còn hy vọng sống nữa. Nhiều lúc ông muốn đập nát tất cả nhạc cụ, dứt bỏ cái nghề bị coi là xướng ca vô loài. Rồi một đêm, giữa đêm hôm khuya khoắt, ông thấy tiếng vợ mình cười lên khanh khách. Ông mở mắt choàng tỉnh thì thấy vợ ông đang rủ rượi bên ô cửa sổ, trong tay khum khum giữ cái gì đó và cười rất hạnh phúc. Ông chạy lại gần đầy mệt mỏi thì vợ ông ngẩng lên nhìn ông rồi cười với ánh mắt hoang dại. Anh ơi, con mình về thật rồi này. Nói rồi cô mở hé tay cho ông nhìn vào bên trong. Bên trong đó là một con dế nâu to, bốn chân của nó khỏe khoắn và đặc biệt là hai chân sau có vệt đỏ khác lạ. Ông bực tức cầm lấy vai cô vợ mà lay mạnh. Em tỉnh lại đi, con chúng mình đi thật rồi, nó không còn trên cõi đời này nữa. Anh nuôi sống em quá khổ sở rồi. Cú lay mạnh làm cô Thực rung tay và con dế nhảy tọt đi đâu mất. Thấy thế cô Thực quỳ sụp xuống đất mò tìm rồi khóc rú lên. Anh làm mất con rồi. Nhìn thấy cảnh đó ông chỉ biết ôm đầu bất lực. Con mình đi giày đỏ, anh không nhìn thấy à? Nó chỉ có thân xác đó thôi. Đêm em nghe thấy tiếng gõ mà. Con gọi mẹ ơi. Em ra gần cửa sổ thì thấy con. Giả lại cho em. Cô Thực gào lên như điên dại. Những ngày sau đó, cô Thực lang thang khắp nơi trong xóm chỉ để tìm con dế mèn có đôi chân có vệt đỏ đó. Thế rồi, chợt nhớ ra rằng con trai mình thích nghe bố mẹ mình hát ru đi ngủ như thế nào. Cô lại lôi đàn cũ ra, vừa rung rung vừa đánh đàn hát vừa gọi con. Giai điệu không còn là giai điệu. Thế nhưng cô cứ cố đánh ngày qua ngày. Ông Năm vẫn cố gắng ra ngoài kiếm tiền, đành phải để vợ ở nhà, nếu không sẽ chết đói cả hai. Vào tới đêm thứ năm thì con dế mèn ấy lại quay về. Cô Thực mừng rỡ lắm, lại bắt nó lại, quyết tâm không để lọt mất nó một lần nào nữa. Cô đựng nó vào trong một hũ nhựa có đục lỗ. Ngày ngày cô đều ngồi trò chuyện với con dế. Người dân xung quanh vùng đều đồn thổi rằng cô ta phát điên rồi. Thế mà chẳng được bao lâu, con dế lại đi đâu mất dạng. Những mẫu chuyện vong hồn hóa động vật quay về thế này tôi cũng từng được nghe ở đâu đó. Thế nhưng rồi sau đó câu chuyện này sẽ đi về đâu? Cô Thực lại phát điên lên đi tìm con dế đó một lần nữa. Và đương nhiên hôm đó ông Năm không có nhà. Lần cuối mọi người nhìn thấy cô Thực là khi cô ôm cây đàn vừa đi vừa hát trên phố. Vừa hát vừa gọi tên con vừa khóc. Ai nhìn cũng thương nhưng lại có phần sợ sệt không dám lại gần. Người ta chỉ biết rằng sau đó cô ta ôm cây đàn nhảy vào trước đoàn tàu để tự tử. Ông Năm đi làm về thì gần như bất lực không thể chịu nổi nữa. Ông ta cứ quỳ ở trước xác vợ hơn một ngày một đêm. Người dân xung quanh phải cố gắng động viên rồi thay ông lo hậu sự. Bẵng đi một tuần, ông Năm xuất hiện, quần áo xộc xệch, râu tóc không cạo. Và ông ta cứ ngồi ở gần ray tàu hát sẩm từ sáng đến tối. Mọi người đi qua cho tiền, ông ta cũng không thèm bận tâm. Ông ta cứ hát như thế, hát đến hụt hơi, không nhúc nhích thêm một phần nào. Chỉ khi đêm xuống, người ta mới thấy cảnh tượng kỳ lạ. Có vài con dế cứ nhảy lách tách xung quanh chỗ ông ta ngồi. Chỉ khi ấy, ông ta mới mỉm cười đôi chút. Thế rồi qua ba ngày, ông ta đã gục xuống. Không ăn, không uống gì và ra đi lặng lẽ. Nhiều người nghĩ rằng ông ta hát sẩm lúc đó không phải để xin tiền mà là mong ước gặp lại vợ con, níu kéo những viễn cảnh xa xôi từ những năm nào đó. Tâm trí của ông ta đã không đặt vào trần gian này nữa rồi. Rồi vào những ngày trăng sao giăng đầy trên bầu trời, những con dế lại xuất hiện. Người ta bảo đó là linh hồn của những người hát sẩm hiện về. Ông trời cũng thương cảm thắp đèn sáng lên, là những sao sáng ngàn muôn trong lời bài hát đấy, để họ có thể tìm thấy nhau. Thế nhưng đáng tiếc là họ đã trở thành những con ma đói, sống một kiếp đời lầm than, chết cũng không có người tưởng nhớ tới. Quanh năm suốt tháng chỉ lẩn quất trên thế gian này để kiếm cái ăn, để mưu cầu hạnh phúc. Thời điểm bây giờ là rằm tháng 7, phòng mà đói nhiều lắm. Chi quay sang tôi, cười mỉm. Vậy là câu chuyện hát sẩm buồn như vậy, không phải họ hát sẩm không tiền, mà là để gọi về quá khứ ư? Chi gật đầu. Có khi bây giờ họ vẫn chưa thực sự gặp lại được nhau, gia đình đó ấy, họ ẩn trong những con dế, muôn đời. Nói rồi, Chi ngồi lặng im một lúc, lại bắt đầu hát bài hát đó. Tôi nghe mà thấy sẩn da gà. Xong rồi đó, cậu về đi, tớ đã kể hết được 3 chuyện rồi nhỉ? Chi nói với tôi. Ừ, cũng đã kể gần hết rồi còn gì. Tớ cứ thắc mắc tại sao cậu lại biết được những chuyện này. Có người kể cho cậu à? Đương nhiên là thế rồi. Nhưng giờ tớ chưa nói được cho cậu là ai cả. Nếu muốn nghe tiếp thì rảnh cứ ra đây nhé. Nhưng nhớ trước Trung Thu nha. Chi chào tạm biệt tôi. Tôi đứng lên vẫy tay rồi rời đi. Chẳng hiểu sao nghe xong câu chuyện này tôi lại cảm thấy rất buồn. Nhỡ như tôi cũng không gặp được bố mẹ tôi như thế thì sao? Tôi bước chậm chậm về nhà. Đêm nay trăng sáng quá, mai là rằm rồi. Sáng hôm sau tôi đến lớp, đập vào vai thằng Hưng mà hỏi. Ê, bộ Lego thế nào rồi? Hôm qua tao vướng chút chuyện nên không sang được. Hai thằng chơi lẻ nha. Ơ, sao mày biết tao vừa mượn được bộ Lego? Thằng Lưng quay sang hỏi làm như ngạc nhiên lắm. Tôi bắt đầu nóng gáy. Thằng Tuấn bảo tao còn gì? Hay mày chỉ muốn nói cho nó thôi? Bạn bè kiểu gì thế? Ơ, nhưng mà tao còn chưa nói. Thằng Hưng chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã hầm hầm đi về chỗ. Trống vào tiết lúc ấy cũng vừa điểm. Bạn bè chán quá, trước giờ làm gì cũng có cả 3 đứa, thế mà bây giờ chúng nó đối xử với tôi như thế này đây. À, đâu phải nói thằng Hưng chứ. Tôi quan tâm đến nó thế mà nó còn so đo tính toán với tôi. Chắc sợ tôi mượn bớt đống Lego của nó về lắp. Hết giờ học, tôi làm bộ dỗi bỏ về thẳng luôn, không đợi chúng nó về cùng nữa. Tôi cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của chúng nó dõi theo tôi. Tôi về nhà tối hôm ấy, ăn cơm xong, lủi thủi đi học với vẻ mặt buồn rầu. Mẹ tôi còn thấy lạ mà hỏi. Hôm nay con sao đấy? Lại bị điểm kém à? Thì tôi cứ lắc đầu chẳng nói. Cơm tôi ăn có một bát. Thời gian tích tắc trôi qua, học xong mới là lúc tôi thấy đói bụng. Thế là tôi ra sân đi về phía nhà bếp để tìm cái gì ăn. Gian chính nhà tôi lại không hợp để tủ lạnh, bố tôi bảo để hết dưới bếp. Khi lại gần gian bếp trong bóng tối nhập nhoạng, tôi nghe thấy tiếng sột soạt rất rõ. Tôi lò dò lại gần xem, nghi là lại có chuột chó gì đó ăn vụng rồi. Tôi với tay bật đèn bếp màu vàng lên. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khó tin nổi. Ở một góc phòng có một bóng đen mờ đang ngồi thu lu gặm cơm cháy. Khuôn mặt nó teo tóp vào và nó nhai theo kiểu thích thú lắm. Tôi hét lên thất thanh, chân tôi như bị đông cứng tại chỗ. Tôi quay lưng chạy ra cửa bếp thì cảm thấy có một luồng gió thốc mạnh từ phía sau lưng khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi ngã ngửa ra đằng trước như có ai đó đẩy. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh là ánh trăng ngày rằm tròn vành vạnh trên nền trời. Chương 9. Mê sản. Chương này sẽ viết theo ngô thứ 3. Nghe thấy tiếng hét của Bảo, bố mẹ Bảo đang trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Cả bố và mẹ Bảo ra khỏi phòng rồi chạy ra ngoài sân xem. Mẹ Bảo thấy con trai đang nằm ngã ra dưới sân thì hoảng hốt chạy lại gần xốc thằng bé lên. Bảo, Bảo, tỉnh lại đi! Thế nhưng thằng bé vẫn cứ im lìm, người rũ ra như tàu lá chuối. Mẹ Bảo run rẩy cả người, bảo bố thằng bé gọi ngay cho cấp cứu. Cả nhà nhộn nhạo cả lên. Trong đêm đó Bảo được đưa vào viện. Kết quả của cuộc thăm khám tổng quát của các bác sĩ bệnh viện đem lại bất ngờ cho bố mẹ Bảo. Họ kết luận rằng Bảo chẳng có một tổn thương nào về tim hay não bộ, các cơ quan nội tạng giữ chức năng bình thường. Như vậy chẳng có lý do nào cho sự bất tỉnh của Bảo. Bảo chỉ giống như đang ngủ thôi. Bố Bảo, ông không chấp nhận điều đó. Chẳng có lý do gì mà thằng bé không tỉnh dậy. Ông cho rằng các y bác sĩ ở đây không có chuyên môn. Tới sáng ông sẽ đưa lại thằng bé lên bệnh viện tuyến trên. Bảo vẫn cứ nhắm mắt im lìm, thở nhẹ nhẹ. Mẹ Bảo bắt đầu khóc lóc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bố Bảo bế thằng bé rời khỏi bệnh viện. Mẹ Bảo đi theo sau trên hành lang. Họ cứ đi phăm phăm như thế ra ngoài. Họ đi ngang qua một ông lão đang bước chậm chậm trên hành lang. Ông năm nay đã ngoài 80, vừa trải qua ca mổ sỏi thận. Giờ ông phải tập đi trên cái gậy 4 chân. Cứ bám theo hành lang mà bước tới. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, ông cảm thấy sống vui được thêm bao nhiêu ngày, cứ sống. Ông đi chậm chậm ngang qua đôi vợ chồng đang bế đứa trẻ tầm mười mấy tuổi trên tay. Thế nhưng điều ông nhìn thấy không chỉ có mỗi thế. Ở trên bụng và ngực thằng bé, có một bóng người quắt queo đen đúa ngồi trên đó liên tục bới gì đó lên ăn và ăn. Ông có cảm giác như cái bóng đen đó đang ăn mất tinh khí của thằng bé đó vậy. Ông lão bất chợt trùng mình kinh hãi. Ông chẳng còn sợ gì trên thế gian này nữa, nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng bao giờ ông nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng khoảng thời gian gần đây, ông thường xuyên nhìn thấy những bóng hồn vất vưởng góc hành lang xó tường của bệnh viện. Chẳng nhẽ ông điên rồi ư? Sáng ngày hôm sau, bố mẹ của Bảo xin nghỉ làm buổi sáng để đưa cậu con trai Út lên bệnh viện tỉnh. Ông bố nghi con mình bị trúng gió. Chẳng có khi nào vừa ra sân đã bất tỉnh lâu đến thế. Cần phải nhanh lên. Trúng gió có thể gây ra những biến chứng về sau nếu như không kịp xử lý kịp thời. Mất cả buổi sáng đi lòng vòng trong bệnh viện chụp chiếu, họ chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Bác sĩ nói rằng cậu bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Có thể trước khi ngất, nếu xét về mặt tâm lý, thì có thể cậu bé đã bị sốc hoặc sợ hãi điều gì đó. Tự khóa tâm trí mình lại và chưa tỉnh lại được. Bố mẹ Bảo đành đưa cậu bé về nhà và có đôi chút yên tâm hơn khi bác sĩ nói rằng cậu bé sẽ tỉnh lại. Thế rồi gần 3 ngày trôi qua mà Bảo vẫn chưa tỉnh dậy. Bố mẹ đành phải truyền đạm cho cậu bé. Nằm trên giường, Bảo ngày càng gầy guộc thấy rõ. Tại sao lại thế? Trong khi đó thì Bảo đang như thế nào? Tiếp theo nội dung sẽ trở về với cái nhìn của Bảo. Tôi cảm thấy mình đang trôi ở đâu đó. Tôi chẳng còn nhớ gì. Xâm chiếm tôi là cái đói cồn cào. Tôi biết là mình đang nằm. Ngực tôi nặng trĩu và tôi khó có thể cử động được gì. Hay tôi đang mơ? Thế rồi, loẹt quẹt rất nhẹ vang lên bên tai trái tôi. Nghe như có ai vừa khẽ khàng đứng bên giường tôi vậy. Ai thế? Tôi nghĩ. Thế nhưng tôi chẳng mở mắt quay đầu lại được mà nhìn xem đó là ai. Tôi chỉ cảm nhận được đó là một vóc dáng thấp bé nhỏ nhắn. Sao? Mấy hôm nay cậu không đến nữa? Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang bên tai tôi. Và tôi biết chủ nhân của giọng nói ấy. Tôi thực sự muốn trả lời, thế nhưng đầu tôi rỗng tuếch và tôi không biết trả lời như thế nào. Tớ đến thăm cậu đấy, không thấy cậu đến nên tớ phải cất con mò đến tận đây đấy. Những câu chuyện phải được hoàn thành. Cô bé nói tiếp, và đương nhiên tôi không đáp lại được. Giọng nói ấy ngày càng sát vào tai tôi, và kỳ lạ là tôi không hề nghe tiếng thở. Bảo à, đợi cậu tỉnh lại, tớ kể cho cậu nghe tiếp câu chuyện thứ tư nhé. Có khi nghe xong, cậu lại tỉnh dậy được. Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây, sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây. Cùng trong ánh sáng cười vui, chị em ta hãy đùa chơi. Đó, cậu không nghe thì tội nghiệp họ lắm. Chắc hẳn ai khi nghe bài hát cũng tưởng đấy là ánh sáng trăng đó nhỉ? Thế nhưng không phải đâu. Giọng nói ấy cười lên khinh khích khiến tôi sợ đến quằn quại. Sao thế nhỉ? Đầu óc tôi lúc này không thực sự tỉnh táo. Tôi liên tục lẩm nhẩm. Nếu đây là giấc mơ, xin cho tôi tỉnh giấc đi, làm ơn, tỉnh đi mà. Tôi cứ lẩm bẩm như thế trong tiềm thức. Yên nào, đừng đi vội. Ở đây cậu mới nghe được tớ chứ. Mời tớ vào nhà mà không nói chuyện là bất lịch sự lắm. Giọng nói ấy vẫn ngọt xớt lành lạnh bên tai tôi. Tôi cảm thấy người tôi cứ rét lên từng cơn, ngực tôi vẫn nặng trĩu và cảm giác gai gai khắp người đang lan ra. Người tôi buồn lắm, dường như có thứ gì đó đang bò, đang chạm khắp cơ thể của tôi. Tôi khó chịu lắm, cố gắng giãy giụa mà dường như chẳng có gì thay đổi. Giọng nói kia vẫn ngâm nga bên tai tôi, giai điệu của bài hát đầy kinh khủng ấy. Mọi chuyện bắt đầu tệ đi khi tôi nghe những bí mật nằm ẩn trong bài hát ấy. Tôi thường xuyên mỏi mệt trong người, dễ cau gắt hơn. Và giờ đây tôi đang ở đâu thế này? Cậu biết không, cái giá phải trả cho niềm tin quả thật rất đắt đấy. Câu chuyện thứ tư không phải về ánh sáng đâu. Đó là câu chuyện về anh sáng. Đương nhiên rồi. Và sẽ chẳng ai còn nhớ về anh ấy nếu như không có câu chuyện này. Sáng có một anh bạn thân rất thân. Thân từ khi còn bé, và khi lớn lên họ vẫn dính với nhau như xem. Bạn thân anh ấy tên Trương. Lớn lên, họ có những dự định xa xôi hơn cho cuộc sống của mình. Họ dần tách ra xa nhau.

tôi vẫn mơ màng lắng nghe giọng nói đó khóc cười bên cạnh. Chỉ thầm mong có người nào đó gọi tôi dậy. Các bạn ơi, và đó là hết tập ngày hôm nay. Nhưng mà nói thiệt nha, Bóp không hiểu là tại sao bây giờ Bóp đang bị nổi da gà đó các bạn. Bóp đọc rất là nhiều bộ truyện rồi, cũng rất là nhiều tập truyện, trong đó có rất là nhiều truyện của tác giả Thục Linh. Nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ, trong cái tập ngày hôm nay là bị nổi da gà nhiều nhất luôn á. Tại vì cái nhân vật Chi chứ, cái bà Chi đó các bạn. Tự nhiên tưởng tượng ra rồi nổi da gà rừng rừng, tới bây giờ là da gà tay chân vẫn còn đang nổi nè. Cảm giác nó cứ lạnh lạnh người sao á, mà trong khi cái chỗ Bắp đang đứng là hai cái đèn trước mặt, hai cái đèn sau lưng, nó đang rất là nóng ở trong cái khu vực này mà cứ nổi da gà vậy đó. Cảm thấy nó rất là rùng rợn với cái hình ảnh của bé Nhi, bởi vì trong cái tập này nó khá là đặc biệt á, là ban đầu cái cách mà Bảo tiếp cận với những câu chuyện ở bên trong cái bài hát đó là một cách tự nguyện, là vô tình gặp Nhi rồi sau đó hai người nói chuyện và Nhi kể chuyện cho Bảo nghe, và Bảo cũng rất là thú vị, cũng rất là muốn biết những cái câu chuyện mà Nhi kể. Ngày đầu tiên háo hức tới nghe chuyện, ngày thứ nhì là vô tình đi ngang qua thì thẳng vô sẵn vô nghe chuyện luôn, ngày thứ ba, ngày cái ba, ngày thứ tư, hay nói chung là tập ngày hôm nay á là giống như là bị Nhi bày binh bố trận để lôi kéo Bảo tới để nghe Nhi kể chuyện. Tập ngày hôm nay là bà Chi bà ép nghe, mới ban đầu bà dùng đủ mọi kế luôn á. Ôi giờ bộ đi kiếm, ôi con dế đâu rồi, con dế đâu rồi, ôi ai cái câu chuyện con dế này nó có liên quan tới một cái câu chuyện ở trong cái lời bài hát đó mà đại khái là có liên quan tới cái câu chuyện đó, kiểu như là gợi ra cái sự tò mò của Bảo khiến cho Bảo phải nghe. Rồi sau tới sau cùng á, là sau khi nghe xong Bảo về, Bảo bị cái gì đó hoảng sợ, sau đó bị bất tỉnh á, giống như là người đàn ông 80 tuổi nhìn thấy trong lúc Bảo bất tỉnh thì có một cái con quỷ gì đó nó bò ở trên người của Bảo và nó đang hút linh khí của Bảo. Nếu như mà mất hết những cái dương khí đó thì có thể là Bảo sẽ mất luôn, sẽ chết luôn á. Trong lúc mà Bảo bất tỉnh thì cái bà Chi Bảo quay lại, Bảo ngồi ở bên cạnh, mà đặt cái trường hợp á là mình không có động đậy cục cựa gì được hết, nằm im một chỗ cứng đờ như vậy, không mở mắt ra được, cũng không nói chuyện được, cứ nằm im như vậy thôi và chỉ có thể nghe chứ không nhìn thấy được khung cảnh xung quanh như thế nào. Đã vậy có một cái con mắm nhỏ nó ngồi kế bên, nó kể chuyện cho mình nghe, thì nó kể chuyện bình thường thôi, không, nó không kể chuyện bình thường, nó kể chuyện xong rồi nó hứng lên cái nó cười, xong rồi nó buồn nó khóc, cứ cười cười nói khóc khóc rồi kể chuyện. Bây giờ không muốn nghe ngồi ép cho nghe luôn. Nhưng mà cái Chi đó là nhân vật như thế nào? Có vẻ như là không phải là một cái nhân vật bình thường, một cái nhân vật vô hại. Tại vì ban đầu Bắp nghĩ nếu mà Chi có là một hồn ma đi nữa thì Chi cũng chỉ là một cái hồn ma vô hại thôi, cũng là muốn kể những cái câu chuyện cho Bảo nghe, bởi vì không ai nhìn thấy Chi hết và Chi rất là buồn bã, không có ai nói chuyện, cho nên Chi muốn có một người bạn để mà trò chuyện tâm sự và kể chuyện cho Bảo nghe. Nhưng mà có vẻ như từ khi Chi xuất hiện và kể những cái câu chuyện đó cho Bảo nghe thì những cái điều tồi tệ xảy đến với Bảo và Bảo liên tục bị hù. Thì những cái hiện tượng bị hù đó ban đầu Bắp nghĩ là có thể là Bảo bị ám ảnh bởi những câu chuyện mà Chi kể, hoặc là có những con ma nó muốn hù Bảo. Nhưng mà sự thật có phải là như vậy hay không, hay là tất cả những cái lần mà Bảo bị hù đó là do Chi cầm đầu, Chi là nhân vật đứng sau lưng đó, và sau đó là nguyên nhân vì sao mà Chi muốn Bảo phải nghe hết toàn bộ những cái câu chuyện ở trong cái bài hát đó, thì chắc chắn sẽ có một ẩn ý nào đó. Và câu chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Bóng Trăng Trắng Ngà nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.